Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 105, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, Cao Húc nói phi thường đơn giản, chỉ thông báo thê tử một tiếng, để tránh nhiễu nàng điều dưỡng thân thể, chỉ là Kỷ Uyển Thanh vô cùng thông minh, lập tức bắt lấy trọng điểm, điện hạ là nói, hiệp nghị rất có thể không rơi vào tay người Liệm, mà là trước khi sở tướng quân hy sinh cho tổ quốc. Đã giao ra ngoài, Gia Lạp thấy sở tướng quân và cha thiếp từng có tiếp xúc. Kỷ Uyển Thanh có ấn tượng với Gia Lạp, trước đó Cao Húc từng nói với nàng, rất có thể đối phương là bộ hạ của sở Lập Tung hoặc phụ thân nàng. Vì điều tra thông đồng với địch, cần núp ở Thát Đát Vương Đô, như vậy đối phương tham dự trận chiến Tùng Bảo cũng hợp lý. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp hắn không hy sinh, mà tràn trọc tới Thát Đát. Gia Lạp chính là ở gần sở tướng quân sao? Ngoại trừ cha thiếp, sở tướng quân còn tiếp xúc người nào sao? Thê tử hỏi những câu đều là mấu chốt. Cao Húc thấy nàng phản ứng bình thường, chỉ nghiêm túc phân tích, cảm xúc vẫn chưa quá khích. Hắn yên tâm nhiều, đơn giản lấy mật tin ra đưa qua, cũng tự thuật kỹ càng tỉ mỉ. Kỷ Uyển Thanh vừa nghe phu quân thấp giọng giảng thuật, vừa tinh tế nhìn mật thư. Trong thư hứa chỉ nói thực tường tận, thậm chí ngay cả cuối cùng Gia Lạp nhấn mạnh, Kỳ Tông Khánh trung quân ái quốc, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, cũng ghi lên thư, trước khi Gia Lạp trở về thành, thấy sở tướng quân tiếp xúc gần gũi chỉ có một mình cha thiếp sao. Kỳ thật việc này thực bình thường, dù sao chiến trường khẩn cấp, nếu không phải tình huống đặc thù, ai có rảnh châu đầu ghé tai nói chuyện khác, điện hạ. Cha thiếp trung thành và tận tâm với Đại Chu, xin điện hạ minh giám. Nói lời này, vẻ mặt Kỷ Uyển Thanh nghiêm túc, thân thể không nhịn được căng thẳng. Một khắc này, nàng không đơn giản là thê tử của Cao Húc, nàng còn là con gái của Tĩnh Bắc Hầu. Kỳ thật mới vừa rồi nàng cũng đã ý thức được vấn đề này. Nếu phụ thân lấy được hiệp nghị, không thể nào không mở ra nhìn. Nếu nhìn, vì sao ông ấy không có vạch trần việc này, khó tránh khỏi sẽ lây dính khả nghi. Kỷ Uyển Thanh nói lời này, là thay phụ thân đã qua đời nói với Hoàng Thái Tử. Cô biết, Cao Húc hiểu rõ tâm tư thê tử, hắn lập tức thấp giọng trấn an. Chấm, cô đều biết, trước khi đại hôn, hắn đã cực thưởng thức Kỳ Tông Khánh, hiện tại không hề nghi vấn, tuyệt đối không chỉ vì đối phương là phụ thân của ái thê. Cao Húc một tay ôm An Nhi ngủ say, một tay ôm thê tử, vỗ nhẹ nhẹ, Thanh Nhi, phụ thân nàng trung quân ái quốc, cô chưa bao giờ sinh nghi, nàng đừng nghĩ nhiều. Dạ, thân hình Kỷ Uyển Thanh căng thẳng rốt cuộc mềm lại, phụ thân nàng bảo vệ quốc gia, thậm chí vì nước hy sinh, nàng không hy vọng ông ấy bị chút nghi ngờ gì. Nàng ngưỡng mặt nhìn Cao Húc, ánh mắt hắn ôn hòa, chỉ có quan tâm, nàng có thể xác định hắn nói chính là lời thiệt tình. Kỷ Uyển Thanh hiểu biết chính mình phu quân, hắn là người rất có nguyên tắc, cho dù lại yêu thương thê tử, có thể nói ra lời này, không thiếu được hắn khẳng định phụ thân. Hốc mắt nàng vô cớ nóng lên, lồng ngực như là bị lặp lại phiên rào, vô cùng khó chịu, nàng chôn mặt ở hõm vai hắn, làm vải dệt lặng lẽ hấp thụ ướt át. Không được khóc, nàng còn ở cữ, rơi lệ dễ dàng để lại mầm bệnh. Giọng Cao Húc trước sau như một trầm thấp, nhưng có vài phần gấp. Hắn trước đó luôn mãi suy xét, chính là sợ đề cập Kỳ Tông Khánh. Cảm xúc thê tử phập phồng quá lớn, sẽ ảnh hưởng thân thể điều dưỡng. Đáng lẽ nên qua mấy ngày lại cho nàng xem mật tin. Thiếp không khóc, Kỷ Uyển Thanh chớp chớp mắt, nghĩ đến bảo bảo, nghĩ đến nam nhân bên cạnh. Nỗ lực nhịn xuống nhiệt ý, nàng ngưỡng mặt, nhoẻn miệng cười với hắn. Nàng biết tâm tư phu quân, thường ngày hắn đều là trực tiếp đưa mật tin cho nàng. Nào có nói một nửa mới lấy ra, Kỷ Uyển Thanh nâng lên một đôi tay mềm oánh bạch, phủng khuôn mặt tuấn tú của hắn. Mổ một ngụm, thiếp mặc kệ, tĩnh dưỡng thật tốt, chuyện khác đều giao cho chàng. Ừ, thực ấm áp, thực lưu luyến. Tơ tình trong mắt nàng làm tiếng nói Cao Húc ẩn ẩn triền miên. Hắn giơ tay, gắt gao ôm nàng, thê tử, con trai, đều ôm chặt chẽ, phu thê ôn tồn thật lâu. Kỷ Uyển Thanh mới nói chính sự, phụ thân thiếp hồi kinh mấy ngày, bị thương thực nặng, thời gian hôn mê nhiều, cũng chỉ tỉnh lại 3 lần. Lúc trước Kỷ Tông Khánh hồi kinh 3 ngày, thời gian hôn mê chiếm hơn phân nửa, chỉ tỉnh lại 3 lần, 2 lần đầu thời gian ngắn, 1 lần cuối cùng hơi dài chút. Nếu ông ấy xử lý chuyện nào đó, có lẽ sẽ ở ngay lúc này. Nhưng đó đã là nửa đêm, lúc ấy 2 tỷ muội còn nhỏ tuổi, chịu không nổi cơn buồn ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, vừa vặn bỏ lỡ. Kỷ Uyển Thanh ảm đạm xen lẫn tiếc hận. Cao Húc an ủi, những việc này, nếu cha nàng không muốn nàng biết, ông ấy vẫn sẽ kêu nàng ra ngoài. Đây là khẳng định, quả phụ thiếu nữ yếu đuối, biết quá nhiều có hại không ích, thay đổi hắn là Kỷ Tông Khánh, cũng tuyệt đối không thể lộ ra. Điện hạ nói đúng, Kỷ Uyển Thanh đánh lên tinh thần. Đồ cưới của thiếp phần lớn đều cất trong thôn trang ở kinh giao. Còn về muội muội, ngân phiếu vàng bạc chiếm hơn phân nửa, nàng cơ bản đều đưa tới biên thành. Nói xong, nàng nói kỹ càng tỉ mỉ địa điểm thôn trang ở kinh giao. Được, Cao Húc lên tiếng, cô liền sai người đi, còn có Tĩnh Bắc Hầu Phủ, cũng cần điều tra một lần lấy làm cẩn thận, cho dù hiện tại Hầu Phủ đã đổi chủ. À, không, nói lên của hồi môn, Kỷ Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng lập tức nắm chặt tay Cao Húc, điện hạ, thiếp đột nhiên nhớ tới. Trước khi cha mẹ thiếp qua đời, từng cho mỗi người chúng ta 2 vật, nói là lưu làm kỷ niệm. Không sai, nàng nhớ tới chính là quyển binh thư và châm bạc, trước khi mẫu thân lâm chung nói là phụ thân để lại cho nàng. Bên trong ẩn giấu lá vàng, lúc trước Kỷ Uyển Thanh lấy ra, thuận lợi tiếp nhận mật thám phụ thân lưu lại, trước kia nàng cho rằng. Đây là di vật cha mẹ để lại, chẳng lẽ không chỉ như thế? Điện hạ, Kỷ Uyển Thanh tim nhảy lợi hại, phảng phất, bang bang, vang ở bên tai, nhìn biểu tình Cao Húc nháy mắt nghiêm túc, nàng vội vàng nói, 2 vật này đặt trong dương lớn bọc ra ở góc tường phía bắc chính phòng của chúng ta. Để thiếp nói Hà Ma Ma lấy qua đây, Thanh Nhi, để cô đi. Cao Húc nghe huyền âm mà biết nhã ý, lập tức hiểu ra. Ngay cả nhũ mẫu thân cận thê tử cũng không nhắc tới. Hắn đè lại tay nàng, chỉ ở bên cạnh, cô đi là được, hắn nhẹ nhàng buông con trai đang ngủ say, lập tức đi về chính phòng, mở ra tầng dưới chót dương bọc ra lấy dương nhỏ bằng gỗ hoa lê trở về. Thanh Nhi, chính là món này sao? Đúng vậy, Kỷ Uyển Thanh thuần thục mở ra dương nhỏ, bên trong là 2 ngăn. Một ngăn chứa châm bạc nửa cũ nửa mới, một ngăn chứa quyển binh thư phụ thân dùng rồi, lúc ấy mẫu thân cho thiếp, chính là dương nhỏ và cây châm, còn có quyển binh thư này. Kỷ Uyển Thanh mở dương, lấy cây châm và binh thư ra, bên trong binh thư, phụ thân ẩn giấu lá vàng, ghi lại danh sách mật thám và phương thức liên lạc, trước khác nay khác, lúc trước giữa phu thê tín nhiệm không đủ. Nàng không dám nói bí mật về mật thám, hiện giờ tình huống đã khác trước, phu thê thân mật khăng khít, tín nhiệm sớm đến cao phong. Quan trọng nhất là, Cao Húc đã quyết định nhổ tận gốc một đảng Kỷ Hậu. Một khi tìm ra hiệp nghị, sau khi chuyện thành, những nhân thủ này không còn tác dụng, phần lớn có thể công thành lui thân, nếu vừa lúc đụng phải, tiếp tục che che giấu giấu không có ý nghĩa. Không bằng thản nhiên phô bày, ngăn chặn phu thê sinh hiềm khích. Kỷ Uyển Thanh đầu óc thanh minh, cách làm thực chính xác, đối với thê tử tuyệt đối tín nhiệm, làm phu quân khẳng định trong lòng uất thiếp. Cao Húc cũng không ngoại lệ, giờ phút này cảm xúc hắn phập phồng không lớn, chỉ vì phu thê là một thề, tiềm thức hắn cảm thấy vốn nên như thế, thê tử đối đãi hắn thành tâm thành ý, hắn cũng như thế. Chẳng qua, dụng tâm che chở vẫn rất có tác dụng, không biết từ lúc nào tình cảm đã mật không thể phân. Lại thêm một tầng củng cố, điện hạ, chàng nhìn ra gì không? Kỷ Uyển Thanh không rảnh phân tâm quá nhiều, mở ra dương, tỉ mỉ sơ soạn 2 vật, thậm chí vân về từng trang binh thư, nội dung cũng xem một lần. Đáng tiếc, không có thu hoạch, chẳng lẽ không phải như thiếp nghĩ? Phu thê lan lộn gần 1 canh giờ, Kỷ Uyển Thanh vốn hy vọng rất lớn, hiện giờ khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Nàng nhíu chặt mày đẹp, tra cho thiếp hai vật, chẳng lẽ chỉ ẩn giấu danh sách mật thám thôi sao? Sự thật rất có thể là vậy, bởi vì châm bạc thể tích có hạn, căn bản không thể nào giấu hai phong thư bình thường, mà binh thư cũng không dày, ngoại trừ bìa sách ẩn giấu lá vàng, bên trong là trang giấy bình thường, cũng không có gì dị thường. Hai người thay phiên tìm kiếm vài lần, thật sự không bỏ sót nơi nào. Thanh Nhi đừng nôn nóng, hiệp nghị quan trọng, nếu thật nằm trong tay cha nàng, ông ấy cẩn thận chút cũng bình thường. Cao Húc rốt cuộc trải qua nhiều chuyện lớn, tuy tạm thời không có phát hiện, hắn cũng không biến hóa chút nào, ngược lại thấp giọng an ủi thê tử, hắn không chú ý lá vàng, chỉ nghiêm túc xem hai vật, lại cầm dương nhỏ cẩn thận đánh giá, dương nhỏ nửa cũ nửa mới, hẹp dài, nâu thẫm, chính diện điêu khắc 12 loại hoa cỏ, mỗi loại một ô chiếm cứ toàn bộ chính diện, vật liệu gỗ tương đối rắn chắc, không lớn, lại nặng nề trụy tay. Tuy chứa châm bạc, nhưng lại không phải cháp trang sức, không thu hút lắm, nhìn như là tùy tay lấy chứa đồ. Cao Húc rũ mắt xem qua từng tấc, dương này kín kẽ, gõ gõ, nghe tiếng thực trầm, căn bản không khiến người hoài nghi nó là rỗng ruột, không hề có điểm đáng ngờ. Hắn buông xuống, an ủi thê tử, không phải nàng nói, nơi cha nàng đặt tài sản riêng là một mật thất ngầm phi thường bí ẩn sao? Có lẽ, hiệp nghị giấu ở chỗ kia cũng không chừng, nàng còn ở cữ, không được lo âu. Cao Húc sụ mặt nghiêm túc, nói cũng có đạo lý, Kỷ Uyển Thanh chỉ phải gật đầu. Dạ, thiếp biết, chỉ có thể như vậy, dù sao nóng này cũng vô dụng, nàng vốn nghĩ, chẳng lẽ hiệp nghị được giấu trong hai vật của Kỷ Uyển Tương. Nhưng ngẫm lại tính tình bảo muội, nàng hoàn toàn không cho rằng phụ thân sẽ làm vậy. Thiếp mặc kệ, đều giao cho chàng, Kỷ Uyển Thanh chỉ phải bỏ qua, sửa sang lại dương nhỏ. Sau đó dương giọng gọi Hà Ma Ma vào nhà. Ma Ma, điện hạ cần tìm vài vật, lập tức sai người đến thôn trang vùng ngoại ô một chuyến. Ma Ma phân phó Tưởng Kim Thúc toàn lực hiệp trợ, lão nô lĩnh mệnh. Hà Ma Ma vạn phần kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mặt chủ tử, vẫn lập tức trịnh trọng ứng, bà không hỏi nhiều một câu. Hành lễ lặng lẽ lui ra an bài. Điện hạ, thiếp sẽ viết phong thư cho muội muội, để người của chàng cùng mang đi. Trọng điểm là hai di vật kia, tuy hy vọng không lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Ba bút cùng vẽ, hy vọng có thể mau chóng tìm ra hiệp nghị. Được, cô lập tức an bài người. Việc này không nên chậm trễ. Kỷ Uyển Thanh vội vàng viết phong thư, cũng không nói rõ. Chỉ hàm hồ nói cần tìm vài vật, kêu muội muội phối hợp người của Đông Cung. Cao Húc thả con trai đang ngủ say về xe nôi, cầm thư, lại cẩn thận dặn dò thê tử vài câu, mới ra cửa đi tiền điện. Điều tra chuyện này lại dính đến chính mình phụ thân. Kỷ Uyển Thanh tuy cực tin tưởng phụ thân, nhưng tâm tình nhất thời khó tránh khỏi phức tạp. Nàng nhớ chuyện này, hơn nữa gần đây ngủ hơi nhiều, dứt khoát ôm con trai bú no. Cùng chờ hắn bé trở về phòng, sao còn chưa ngủ, Cao Húc chuyển qua bình phong, vừa lúc đối diện hai đôi mắt đen bóng như lưu ly. Kỷ Uyển Thanh không ngủ, ôm tã lót nghe tiếng nhìn ra, An Nhi cũng hướng về phía này, bình tĩnh nhìn phụ thân, ánh mắt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, tình cảnh này thực ấm áp, nhưng cũng không ngại Cao Húc nhíu lại mày kiếm, không phải nói An Nhi để nhũ mẫu hầu hạ là được. Nàng ngủ sớm chút không cần chờ cô sao? Em bé ngủ nhiều, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Buổi tối tỉnh lại cũng là chuyện thường. Bởi vậy hắn đặc biệt phân phó. Buổi tối An Nhi tỉnh, nhũ mẫu nhiều chú ý dỗ dành. Không được làm phiền thê tử nghỉ ngơi. Giấc ngủ rất quan trọng đối với dưỡng thân thể. Cao Húc kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi thái y, lại chỉnh hợp đám người Hà Ma Ma đề nghị. Chế định thời gian nghỉ ngơi cho Kỷ Uyển Thanh, trời tối sầm liền ngủ, không được thức đêm, hắn nói chuyện, quét cung nhân ma ma trong phòng, ánh mắt rất nghiêm khắc, điện hạ, chàng đừng trách bọn họ, đây là chủ ý của thiếp, chờ hắn ngồi xuống bên cạnh, nàng cọ qua dựa gần, Thiếp nằm trên giường gần một tháng, ngủ không được nhiều nữa. Đây là thật sự, sáng ngủ đến trưa, buổi tối lại đi ngủ sớm. Sáng thức dậy trễ, mới vừa sinh con còn được. Thời gian dài, làm sao nàng có thể ngủ nhiều như vậy? Vậy nhắm mắt dưỡng thần cũng tốt. Cao Húc thấy sắc mặt thê tử chân thành, cũng biết tâm tư nàng. Không nhiều dây dưa việc này, chỉ chờ hai người cởi áo lên giường, hắn mới thấp giọng an ủi. Thanh Nhi, cẩn thận điều tra tốn thời gian không ngắn. Có tiến triển cô lập tức nói cho nàng. Nàng đừng nhớ thương, đồ cưới của Kỷ Uyển Thanh thật sự phi thường nhiều. Mật thất ngầm cũng phi thường lớn. Lần này đề cập tài sản riêng của nữ chủ tử, do Lâm Dương tự mình dẫn người đi tra tìm. Tuy Lâm Dương là thủ lĩnh mật thám kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán. Hắn uyển chuyển tỏ vẻ với chủ tử, rất cần một ít thời gian. Cao Húc hiểu rõ, hắn nhướng mày, chỉ phân phó nắm chặt và cẩn thận. Xem ra An Nhi của chúng ta, ngày sau có một bút tài sản riêng rất khá. Đồ cưới của phụ nhân đều để lại cho con cái. Cho dù Hoàng hậu Thái hậu cũng không ngoại lệ. Hắn không có khả năng nhớ thương đồ cưới của thê tử. Giờ phút này trêu ghẹo, mục đích là rời đi lực chú ý của thê tử. Để nàng thả lòng, Kỷ Uyển Thanh tất nhiên biết được tâm ý của phu quân. Nàng, dạ, một tiếng, ngay sau đó nói, cũng là hôm nay mới vừa biết việc này. Thiếp mới có chút nhớ thương. Chắc là sáng mai tỉnh ngủ sẽ tốt hơn nhiều. Nàng vùi mặt vào ngực hắn. Cao Húc nhẹ vỗ về nàng. Được, Kỷ Uyển Thanh biết chuyện này không gấp được. Nàng không muốn phu quân bận rộn nhiều. Còn phải phân thần vướng bận. Nỗ lực điều chỉnh tâm thái. Phóng chuyện này qua một bên. Vừa vặn, kế tiếp nàng cũng có chuyện bận. Càng dễ dàng rời đi lực chú ý, lại qua mấy ngày. An Nhi sẽ đầy tháng. Kỷ Uyển Thanh cũng ở cữ xong. Con trai sinh vào giữa tháng chạp. Hiện tại đã qua mùng 10 tháng riêng. Mùa đông qua đi, mùa xuân đã tới. Năm trước mùa đông không quá lạnh. Mùa xuân tới cũng phá lệ sớm. Theo Hà Ma Ma nói, mấy ngày hôm trước băng tuyết đã bắt đầu tan rã. Cây cối cũng dần dần ra mầm non. Kỷ Uyển Thanh cảm giác không sâu. Bởi vì tuy bên ngoài độ ấm tăng lên không ít, nhưng phòng xếp địa long vẫn thiêu vượng vượng, e sợ hai vị chủ tử lây dính khí lạnh. Không chỉ như thế, mấy ngày trước, hậu điện chính phòng bắt đầu đốt địa long. Cung nhân mang lò sưởi vào, huân phòng ở ấm áp dễ chịu, không buông tha một góc nào. Trước một ngày An Nhi đầy tháng, mẹ con Kỷ Uyển Thanh đóng gói dọn về hậu điện chính phòng. Cáo biệt phòng xếp tương đối nhỏ hẹp, cách trương.